Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, chương 1356, tiểu biệt một năm. Trong bóng đêm, Mễ Tử Hiên trở lại chính mình ở biệt thự, ra ngoài biên phát hiện tối như mực. Không khỏi có chút buồn bực, hôm nay hắn phần diễn nhiều, kết thúc công việc hơi trễ, An Tử Nhàn là sớm trở về. Theo lý thuyết gian phòng đèn là lóe lên, như thế nào một đoàn đen? An Tử Nhàn đi làm sao? Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên cất bước đi vào. Cửa vừa mở ra, hắn cũng cảm giác hai mắt tỏa sáng. Hai cùng nến đỏ bị điểm đốt, dưới ánh nến Lan Hinh Đồng xấu hổ ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Trên mặt bàn có rượu đỏ, còn có mới ra lô tản ra nhiệt khí bò bít tết. Ánh nến bữa tối, Mễ Tử Hiên đi qua nhìn xem Lan Hinh Đồng nói, người đây là ồn ào kia vừa ra. An Tử Nhàn thanh âm đột nhiên vang lên, người nói ồn ào kia suốt. Nhà đầu kia nhớ thương ngươi bao nhiêu năm ngươi không rõ ràng lắm. Mễ Tử Hiên, ngươi cũng đừng nói với ta trong lòng ngươi không có nàng. Đi, ta buổi tối đi đào Lam Hinh chỗ đó ở. Ngươi buổi tối hãy theo lấy nàng a. Ngàn vạn khác tới tìm chúng ta. Ngàn vạn, nói đến đây An Tử Nhàn nhanh như chớp chạy. Tốc độ kia thật giống như sợ Mễ Tử Hiên đổi ý đem nàng tóm lại. An Tử Nhàn chạy được bên ngoài liền thấy được Đào Lam Hinh, Tô Y Linh hai nữ trốn ở cây dừa. Vừa nhìn thấy nàng xuất ra, Đào Lam Hinh cái thứ nhất chạy tới nói, như thế nào đây? Hắn đáp ứng. An Tử Nhàn tức giận nói, này chuyện tốt hắn có thể không đáp ứng. Việc này là An Tử Nhàn cùng Đào Lam Hinh, Tô Y Linh thương lượng hào. Thật là hoàn thành, An Tử Nhàn nội tâm lại là vị chua. Đem mình nam nhân giao cho một người đàn ông khác, trong nội tâm nàng như thế nào thoải mái có. Đào Lam Hinh vỗ ngực nói, cảm ơn trời đất, hôm nay rốt cục tới có thể hảo hảo ngủ ngon giấc. Tô Y Linh cũng là thở dài ra một hơi. An Tử Nhàn quay đầu nhìn xem tản ra ánh nến gian phòng cũng là thở dài ra một hơi. Này trận các nàng ba cái thật sự là bị Mễ Tử Hiên cho giày vò có sợ. Gia hỏa này một chút cũng không mang theo nhàn rỗi, cho dù mệt mỏi một ngày cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Trời vừa tối đi ra vị trí ghép nhà, tại tiếp như vậy An Tử Nhàn, Đào Lam Hinh, Tô Y Linh căn bản không có biện pháp công tác, chỉ có thể bất đắc dĩ để cho Mễ Tử Hiên cầm Lan Hinh Đồng ăn tươi. Nhiều người giúp các nàng chia sẻ. Tam nữ lúc này rốt cục tới ý thức được Mễ Tử Hiên nhiều nữ nhân chỗ tốt. Nếu nữ nhân ít, chỉ bằng các nàng mấy cái căn bản chịu không. Mễ Tử Hiên phục dụng thân thể cường hóa tề tác dụng phụ vẫn ở. Đúng là khóc An Tử Nhàn đám người. Hiện tại An Tử Nhàn chủ động cầm Lan Hinh Đồng đẩy tới Mễ Tử Hiên bên người. Lấy Mễ Tử Hiên đức hạnh nhất định là sẽ không bỏ qua. Kết quả tự nhiên là vào lúc ban đêm liền đem Lan Hinh Đồng cho ăn. Ngày kế tiếp sớm Lan Hinh Đồng còn đang ngủ. Ngày hôm qua dù cho Mễ Tử Hiên thương tiếc nàng, cũng cầm nha đầu kia giày vò có quá sức. Hôm nay Lan Hinh Đồng là đừng nghĩ đi quay chụp, chỉ có thể trung thực dừng lại ở trong tửu điếm ngủ. Bất quá sẽ không chậm trễ quay chụp tiến độ. Đào Lam Hinh sớm liền nghĩ đến điểm này, cho nên hôm nay căn bản không có an bài Lan Hinh Đồng hí. Mễ Tử Hiên thần thái sáng láng đến kịch tổ lập tức thừa nhận An Tử Nhàn. Đào Lam Hinh, Tô Y Linh bạch nhãn, tam nữ cũng không để ý hắn, khiến cho Mễ Tử Hiên rất là không thú vị. Bất quá này cũng bình thường, coi như là An Tử Nhàn các nàng ba cái thương lượng hảo cầm Lan Hinh Đồng giao cho Mễ Tử Hiên. Nhưng trong lòng như trước hội ghen ghét, ghen, quay chụp lập tức bắt đầu. Bất quá rất nhanh Mễ Tử Hiên liền sầu muộn, nội tâm mắng to lạc lạc không phải là một món đồ. Nó lại cho Mễ Tử Hiên an bài cùng Sư Thiến Thiến hôn hí. Gần nhất hắn trốn Sư Thiến Thiến trả lại không kịp. Hiện tại hào, nhiều một hồi hôn hí, Này, này cần phải bị sư Thiến Thiến cho quấn lên không thể. Mễ Tử Hiên đây là điển hình nhân tiện thích hợp trả lại khoe mẽ. Bao nhiêu người ước gì cùng sư Thiến Thiến tiếp xúc thân mật vậy. Hắn có cơ hội này trả lại không vui. Nếu để cho sư Thiến Thiến những cái kia fan hâm mộ biết. Đánh chết Mễ Tử Hiên tâm đều có. Sư Thiến Thiến sớm thay xong y phục. Nhìn Mễ Tử Hiên nhăn nhăn nhó nhó không tới. Mỉm cười đi tới nhỏ giọng nói. Như thế nào theo ta có hôn hí? Nói đến đây quét mắt một vòng cách đó không xa Tô Y Linh. An Nữ Nhàn, Đào Lam Hinh nhỏ giọng nói. Sợ người những cái này tất cả lớn nhỏ lão bà ghen. Sợ buổi tối trở về quỳ bàn phím. Mễ Tử Hiên thật sự là sợ. Ngày hôm qua bởi vì Lan Hinh đồng sự tình. An Tử Nhàn tam nữ đối với hắn ý kiến cũng rất đại. Nhất định là muốn cùng chính mình ồn ào. Nhất định là muốn làm yêu. Dỗ dành các nàng vốn là tốn sức. Tại cộng thêm cùng sư Thiến Thiến hôn hí. An Tử Nhàn tam nữ lại càng là không tốt dỗ dành. Bất quá Mễ Tử Hiên lại cùng kiên cường nói. Ta sợ cái gì? Đây là quay phim. Cũng thực. Cát. Nói là nói như vậy. Nhưng Mễ Tử Hiên là nội tâm thật không có ngọn nguồn a. Sư Thiến Thiến bĩu môi mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc nói. Vậy ngươi tới a, trốn cái gì? Mễ Tử Hiên con vịt chết mạnh miệng nói. Tới thì tới, ai sợ ai? Sư Thiến Thiến này phép khích tướng vẫn là tương đối có tác dụng. Rất nhanh hôm nay phần diễn liền chụp ảnh. Dựa theo kịch bản bên trong ghi Mễ Tử Hiên ôm lấy Sư Thiến Thiến. Cúi người đi hôn. Kỳ thật này là có thể sâu nhớ, nhưng sư Thiến Thiến nói cái gì cũng không muốn như vậy. Nói không chân thực, vì nàng lần đầu tiên tham gia diễn TV, nàng bất cứ giá nào, đối với cái này Đào Lam Hinh cũng là không có biện pháp. Bởi vì sư Thiến Thiến nói không sai, sâu nhớ là có thể, nhưng sẽ cho người xem một loại không chân thực cảm giác. Bất quá vậy. Nàng trong lòng vẫn là rất không cao hứng, bởi vì chính mình nam nhân muốn hôn sư Thiến Thiến cái kia hồ ly tinh. Không sai Đào Lam Hinh, An Nữ Nhàn, Tô Y Linh cho sư Thiến Thiến lên cái ngoại hiệu, chính là hồ ly tinh. Ngoại hiệu này thức dậy đến cũng thích hợp sư Thiến Thiến. Nhưng rất nhanh Đào Lam Hinh cũng cảm giác không đúng. TV trong hôn hí hai người cũng chính là bờ môi dán cùng một chỗ. Cũng sẽ không cầm đầu lưỡi đưa tới. Nếu nam diễn viên làm như vậy, liền chờ bị chửi thừa cơ đứng tiện nghi a. Có thể bây giờ không phải là Mễ Tử Hiên chủ động, mà là sư Thiến Thiến cầm đầu lưỡi đưa tới. Càng có thể khí là Mễ Tử Hiên lại say mê trong đó. Này nhưng làm Đào Lam Hinh, An Nữ Nhàn. Tô Y Linh cho khí xấu, Đào Lam Hinh không chút nghĩ ngợi lập tức hô ngừng. Sư Thiến Thiến nhẹ nhàng đẩy ra Mễ Tử Hiên, nhưng Mễ Tử Hiên thằng này trả lại không có phục hồi tinh thần lại. Trả lại say mê tại kia vừa hôn, này càng làm cho An Tử Nhàn. Đào Lam Hinh, Tô Y Linh tam nữ ghen ghét dữ rồi, hận không thể hiện tại liền tiến lên đánh Mễ Tử Hiên cái sinh hoạt tự gánh vác. Sư Thiến Thiến phủ mị cười cười, thấy được Mễ Tử Hiên này đức hạnh lại càng là đắc ý. Hiển nhiên đối với chính mình mị lực cảm thấy tương đối thỏa mãn. Nàng quay đầu khiêu khích giống như nhìn xem hô ngừng Đào Lam Hinh nói. Đạo diễn vì cái gì hô ngừng? Chúng ta chỗ đó diễn không được khá sao? Lời này cầm Đào Lam Hinh cho nghẹn có quá sức. Trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì sư Thiến Thiến cùng Mễ Tử Hiên diễn rất tốt. Kịch bản bên trong chính là như vậy miêu tả. Mễ Tử Hiên này sẽ cũng phục hồi tinh thần lại. Phát hiện sư Thiến Thiến đang hướng An Tử Nhàn. Đào Lam Hinh, Tô Y Linh khiêu khích. Lập tức biết phiền toái. Nhanh chóng đứng ra hòa giải nói. Chúng ta tiếp tục a. Đúng. Tiếp tục a, không muốn chậm trễ quay chụp, chúng ta phải hãy mau đem kịch truyền hình đập hào. Đào Lam Hinh hung hăng trừng Nhất Nhãn Sư. Thiến Thiến lớn tiếng nói. Tiếp tục, nói xong lại hung hăng trừng Nhất Nhãn Mễ Tử Hiên. Ý tứ là ngươi chờ. Việc này chúng ta không để yên. Chúng ta đã tiếp nhận ngươi những nữ nhân khác. Nhưng ngươi Mễ Tử Hiên không thể tại thêm. Nhưng bây giờ Hảo lại cùng sư Thiến Thiến đùa mà thành thật. Nhìn xem ngươi vừa rồi kia say mê bộ dáng. Việc này liền hết không? Chờ xem, vào lúc ban đêm Mễ Tử Hiên liền bi kịch. Bị Đào Lam Hinh, An Nữ Nhàn, Tô Y Linh tam nữ mắng có cái vòi phun máu chó. Một buổi tối cũng không có để cho nàng sống khá giả. Lan Hinh Đồng ở một bên cũng không dám giúp đỡ Mễ Tử Hiên nói chuyện. Chỉ có thể hướng hắn quăng tới đồng tình ánh mắt. Ngày kế tiếp sớm Mễ Tử Hiên cùng Sương đánh quả cà tiếp tục quay chụp. Sư Thiến Thiến thấy được hắn này bức bộ dáng đến là cười đến rất vui vẻ. Tức giận đến Mễ Tử Hiên ngứa răng. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong chớp mắt chính là hơn nửa năm đi qua. Đệ nhị quý quay chụp cũng đến khâu cuối cùng. Bất quá cự ly chiếu phim còn phải đều nửa năm. Bởi vì còn cần hậu kỳ chế tác. Hôm nay Mễ Tử Hiên kết thúc công việc trở về vừa làm được trên ghế salon hắn cửa phòng ngủ liền. Khai mở, sư Thiến Thiến ngông nghênh ăn mặc Mễ Tử Hiên áo sơ mi đi ra. Khiến cho Mễ Tử Hiên lập tức khẩn trương nói. Người tại ta này làm gì vậy? Sư Thiến Thiến phủ mị cười nói. Chờ ngươi a, nói đến đây dựa vào trên cửa. Duỗi ra trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho thè lưỡi ra liếm miệng môi dưới. Hai cái cặp đùi đẹp đồng thời một chỗ vi vi xung đột dưới chỉ là này hai cái động tác lập tức liền. Nhen nhóm Mễ Tử Hiên trong lòng tà hỏa. Sư Thiến Thiến chính là hồ ly tinh. Mỗi tiếng nói cử động, một cái nhăn mày một nụ cười cũng có thể làm cho nam nhân điên cuồng. Mễ Tử Hiên nhanh chóng uống miếng nước nói. Ngươi cảm giác hồi ngươi gian phòng của mình. Quay đầu lại bị các nàng thấy được ta vừa muốn không may. Sư Thiến Thiến căn bản cũng không nghe. Mễ Tử Hiên chạy qua tới kéo lấy tay hắn lay động mị âm thanh nói. Không muốn đuổi ta đi nha. Ngươi biết ta là rất thích ngươi. Đơn giản mấy câu khiến cho Mễ Tử Hiên lên cả người nổi da gà. Đồng thời trong lòng tà hỏa càng thịnh. Sư Thiến Thiến đột nhiên bám vào Mễ Tử Hiên bên tai nhỏ giọng nói. Các nàng a muốn trở về cũng phải buổi tối 11. Hiện tại vừa hơn 5 giờ. Chúng ta thời gian rất nhiều. Mễ Tử Hiên cau mày nhìn xem Sư Thiến Thiến nói. Đây chính là ngươi câu dẫn ta. Đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Sư Thiến Thiến phủ cười quyến rũ nói. Ta sẽ hối hận sao? Ta sẽ không. Ta chính là sợ ngươi không dám. Mễ Tử Hiên là rốt cục tới nhịn không được. Đều thời điểm này hắn muốn vẫn có thể nhịn được vậy hắn liền không phải nam nhân. Mễ Tử Hiên hơi thở bên trong phun khí thô thô bảo ôm lấy Sư Thiến Thiến hung ác nói. Hôm nay để cho ngươi biết biết ta lợi hại. Để cho ngươi nửa năm này không có việc gì liền câu dẫn ta. Sư Thiến Thiến hai tay hoàn ở Mễ Tử Hiên cái cổ nói. Vậy ta muốn nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Không bao lâu Sư Thiến Thiến liền hối hận. Mễ Tử Hiên căn bản cũng không phải người. Chính là một đầu không biết mệt mỏi man nghiêu. Mà Sư Thiến Thiến lại là lần đầu tiên. Hiện tại bị Mễ Tử Hiên giày vò đến nỗi ngay cả giơ lên giơ tay khí lực đều không có. Y Đường Phong Vân, đệ nhị quý quay chụp rốt cục chấm dứt. Mễ Tử Hiên thu hoạch không ít, nhiều hai nữ nhân, bất quá đối với này An Tử Nhàn, Đào Lam Hinh, Tô Y Linh lại là phi thường bất mãn. Nhưng sự tình đã như vậy, các nàng cũng không có biện pháp gì. Tiểu Nhất năm thời gian Mễ Tử Hiên trốn ở trên hải đảo chuyên tâm quay chụp. Nhưng hoa hạ hắn công ty cơ hồ là đã bị Tạ Gia cả có tê liệt. Long Đằng Thuốc Nghiệp lập tức muốn phân sụp đổ tan rã ra. Đại Đường tập đoàn cũng không có hảo đến kia đi. Đồng dạng là nửa chết nửa sống. Vẫn ở lỗ lã, này còn phải đa tạ Quách lão gia tử. Bằng không thì này hai nhà đại tập đoàn sớm đã bị Tạ gia cùng Đào gia cả có hôi phi yên diệt. Hiện tại cũng đến Mễ Tử Hiên xuất thủ cùng Tạ gia nhất quyết cao thấp thời điểm. Tiểu một năm sau, Mễ Tử Hiên bước trên phản hồi hoa hạ lữ trình. Khi hắn đến kinh thành sân bay thời điểm thật muốn hô một tiếng. Ta Ngô Hán Tam lại trở về. Lần lượt 1357 chương tiểu hỗn đản nhưng cuối. Cùng Mễ Tử Hiên cũng không có kêu đi ra. Người Ngô Hán Tam tốt xấu là áo gấm về nhà. Là trở về thanh toán. Chính mình kia, Long Đằng thuốc nghiệp, Đại Đường tập đoàn nửa chết nửa sống. Y Đường Phong Vân trả lại tại hậu kỳ chế tác. Cự ly chiếu phim còn có không thời gian ngắn. Công tác trả lại ném. Tựu này đức hạnh tính là gì, áo gấm về nhà. Có năng lực gì cùng Tạ gia tính sổ. Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên không khỏi liên tục cười khổ. Đứng thẳng hạ bờ vai xuất sân bay. Đón xe phản hồi nhà cấp 4. Đào gia đến là không cầm nhà cấp 4 thu hồi đi. Tốt xấu để cho Mễ Tử Hiên ở kinh thành có cái ổ. Bất quá hắn đến kinh thành thời gian là ban ngày. Tề Vi Vi, Bối Tư Di các nàng đều đi làm. Lớn như vậy nhà cấp 4 trong một người đều không có. Vắng vẻ, Mễ Tử Hiên đi lần này chính là non nửa năm. Chạy sau là trời đông giá rét. Khi trở về sau lại là giữa hè. Hắn trở về cũng không có chuyện gì. Dứt khoát cua được trà tại bồ đào dưới kệ hóng mát. Nhàn nhã là nhàn nhã, nhưng thấy thế nào như thế nào cảm giác là một người cô đơn. Mễ Tử Hiên là than thở, chính mình dù gì cũng là phong quang vô hạn danh y. Kết quả ồn ào thành hiện tại như vậy, thật sự là phiền muộn. Ngay tại Mễ Tử Hiên rảnh rỗi có nhức chứng thời điểm truyền đến tiếng đập cửa. Đối với cái này Mễ Tử Hiên rất là buồn bực, này lớn hơn buổi trưa có thể là ai? Khi hắn mở cửa thời điểm phát hiện là An Tử Nhàn lập tức là sửng sốt. An Tử Nhàn cùng kịch tổ không cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng là từ đầu theo tới vĩ. Quay chụp hơn phân nửa thời điểm nàng liền đem sở hữu trang phục đều thiết kế hoàn tất. Sau đó liền phản hồi Paris bận việc của mình đi. Mễ Tử Hiên là thật không nghĩ tới nàng lại trở về. Thấy được Mễ Tử Hiên ngây ngốc bộ dáng, An Tử Nhàn vừa trợn trắng nhãn nói, nhìn cái gì vậy, còn không giúp ta cầm đồ vật, thật sự là không có nhãn lực độc đáo. Mễ Tử Hiên nhanh chóng tiếp nhận An Tử Nhàn tay hãm dương. Tránh ra đường, cùng hầu hạ lão Phật gia giống như vây quanh An Tử Nhàn vào nhà. An Tử Nhàn trở về chuyện thứ nhất chính là thay quần áo. Không có biện pháp, kinh thành thật sự là quá nóng. Nàng cũng không có lảng tránh Mễ Tử Hiên. Đều lão phu lão thê. Cũng không có gì có thể lảng tránh. Thấy được An Tử Nhàn thoát có chỉ còn lại thiếp thân y phục, Mễ Tử Hiên lập tức bắt đầu động tay. Động chân, nhưng bị An Tử Nhàn hung hăng bóp vài cái lập tức liền trung thực. Đều An Tử Nhàn thay đổi đai đeo. Quần đùi Mễ Tử Hiên mới nói, ngươi như thế nào đột nhiên trở về? An Tử Nhàn cai đầu dài phát đóng tốt. Trừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên nói, ta bên kia sự tình đều xử lý tốt. Không trở về tới làm gì? Ta không nhìn lấy ngươi. Ngươi cái tên này không chừng vừa muốn làm cho hồi bao nhiêu nữ nhân. An Tử Nhàn nói là nói như vậy. Nhưng trên thực tế lại là trở về giúp đỡ Mễ Tử Hiên. Nàng mang đến không ít tiền. Đều là mấy năm này nàng kiếm được. An Tử Nhàn mặc dù biết những số tiền này nhìn như nhiều, nhưng nếu nghĩ bàn sống Mễ Tử Hiên sản nghiệp căn bản cũng không đủ nhìn. Chủ yếu là Tạ gia cùng Đào gia chết cắn hắn không tha. Có nhiều tiền hơn nữa cũng là phí công, nhưng luôn sống khá giả Mễ Tử Hiên trong túi quần sạch sẽ hảo. An Tử Nhàn cũng biết hiện tại Mễ Tử Hiên cùng vô cùng. Mễ Tử Hiên rất bất đắc dĩ thở dài nói, ta hiện tại kia có tâm tư tìm nữ nhân. Chuyện ta ngươi cũng không phải không biết. An Tử Nhàn thấy được Mễ Tử Hiên thất lạc bộ dáng, rất là đau lòng, nhẹ nhàng ôm lấy hắn tựa ở trên bả vai hắn, an ủi hắn nói. Cũng sẽ tốt, thực, Mễ Tử Hiên ôm An Tử Nhàn đợi một hồi liền ra ngoài hóng mát. Còn là bên ngoài lạnh mau một chút, đôi ngồi ở bồ đào dưới kệ uống trà nói chuyện phiếm. Nói qua An Tử Nhàn lên đường. Bước tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói. Hiện tại không có tính toán gì. Phải đợi, Y Đường Phong Vân, đệ nhị quý chiếu phim đang nói. An Tử Nhàn đoán được trước mắt ra. Hỏa Anh nhìn lên rất thất lạc. Nhưng 89 phần 10 hắn cầm hết thảy đều an bài tốt. Hiện tại chính là đang đợi một cái cơ hội. Cầu nguyện trong lòng Mễ Tử Hiên nhất định phải vượt qua lần này cửa ải khó. Bên kia Tạ Hâm Lục mãnh liệt đứng lên nói. Ngươi nói cái gì? Mễ Tử Hiên trở về. Một nam tử tử gật đầu nói. Là Tạ Tổng. Hắn trở về. Hiện tại đã đến đào ra bán cho hắn nhà cấp 4 trong. Tuy qua lâu như vậy thế nhưng Tạ gia một mực chú ý Mễ Tử Hiên. Hoặc là nói là giám thị hắn. Mễ Tử Hiên vừa về đến lập tức liền có người cùng Tạ Hâm Lục báo cáo. Nửa năm trước nhiều trước Tạ Hâm Lục bị Mễ Tử Hiên sửa trị có cởi chuồng từ trong tửu điếm chạy đến. Đường lớn, bờ mông trả lại bị nổ ra hoa. Người này thế nhưng là ném đến nhà bà ngoại đi. Tạ Hâm Lục là muốn cùng Mễ Tử Hiên tính sổ. Có thể gặp đến Mễ Tử Hiên như vậy cái động một chút lại móc súng hỗn thế ma vương Tạ Hâm Lục là chó. Cắn gai nhím không thể nào hạ miệng. Hắn rõ ràng Mễ Tử Hiên chó sinh khí. Thực đem hắn rước lấy nhục gấp. Hỗn đản này thực làm được nhất thương cầm đầu hắn mở ra tình hình ra hoa. Bởi như vậy Tạ Hâm Lục nghẹn khuất rất đúng phải chết. Hết lần này tới lần khác trả lại cầm Mễ Tử Hiên không có biện pháp gì. Tại Tạ Hâm Lục xem ra cho dù cầm Mễ Tử Hiên sửa trị có thân bại danh liệt. Cũng không bằng đem hắn đè xuống đất dùng chân hung hăng dẫm hắn mặt tới hả giận. Có thể hắn là thật không dám làm như vậy. Bây giờ nghe Mễ Tử Hiên trở về. Tạ Hâm Lục lại muốn tìm người thu thập Mễ Tử Hiên. Nhưng nghĩ lại vẫn còn không có hạ có nhẫn tâm. Tiểu tử này chính là cái hỗn thế ma vương. Chuyện gì đều làm được. Tạ Hâm Lục cũng không muốn lấy chính mình mạng nhỏ đi mạo hiểm. Nhưng Tạ Hâm Lục cũng không muốn cứ như vậy buông tha Mễ Tử Hiên. Nghĩ hạ nói, phái người cho ta xem hảo hắn. Ta muốn biết hắn nhất cử nhất động. Nam tử nói một tiếng sự tình lui ra ngoài. Tạ Hâm Lục nghiến răng nghiến lợi nói. Mễ Tử Hiên ngươi đặc biệt sao chờ đó cho ta. Ta khi nào chỉnh chết ngươi. Không riêng Tạ Hâm Lục nghĩ hành hung một trận Mễ Tử Hiên rõ ràng hà. Giận, tất cả Tạ gia cùng đào gia từ trên xuống dưới người cũng loại suy nghĩ này. Có thể gặp đến Mễ Tử Hiên như vậy cái một lời không hợp liền móc súng khốn nạn ngươi cầm hắn có thể. Có biện pháp nào? Tại có Quách Hồng Lợi này trả lại ủng hộ hắn. Hiện tại Mễ Tử Hiên kia sợ không phải bác sĩ, nhưng là một phần của quân đội. Quân đội nhất là bao che cho con. Nếu là thật cầm Mễ Tử Hiên dù thế nào, chẳng khác nào là chọc tổ ong vò vẽ. Quách Hồng Lợi nhất định là muốn nhảy ra theo chân bọn họ liều mạng. Cho nên Tạ gia cũng tốt, Đào gia cũng thế cả Mễ Tử Hiên là cả. Nhưng cũng không dám đem hắn bản thân thế nào. Thật sự là không thể trêu vào hắn này tiểu khốn nạn. Còn có Quách Hồng Lợi này lão khốn nạn. Mễ Tử Hiên trở về vài ngày liền hiểu rõ ràng điểm này. Vừa nghĩ mình bị đào ra cùng Tạ ra cả có thảm như vậy. Hiện tại tuy nói không thể theo chân bọn họ toán luôn chướng. Nhưng thu điểm tiền lãi vẫn có thể. Vì vậy Tạ Hâm Lục không có động thủ. Mễ Tử Hiên đến là sớm động thủ. Hôm nay Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc đi đến Tạ gia nhà cũ trước. Nghiêng mắt thấy môn khẩu lưỡng cảnh vệ. Mễ Tử Hiên hôm nay mặc cái sau lưng. Phía dưới là một đại quần cộc. Trên chân là một đôi đại dép lê. Hắn đi lên đường tới một bước ba lắc lư. Trong miệng trả lại ngậm lấy điếu thuốc. Nhìn người không cần con mắt nhìn. Nghiêng nhãn. thấy thế nào như thế nào không giống người tốt. Hiển nhiên một cái tiểu lưu manh, thấy được Mễ Tử Hiên hai cái cảnh vệ lập tức là chau mày. Một cái trong đó nói, làm gì kia, đây không phải ngươi đợi địa phương. Đi nhanh lên, Mễ Tử Hiên đại chùy nhếch lên, vô lại ngút trời nói, đi, bà ngoại, ta lại chưa đi đến nhà các ngươi, ta trên đường đi dạo không được a. Đường này nhà các ngươi, Tạ gia nhà cũ cũng ở phố xá sầm uất, lấy một cái ồn ào bên trong lấy tĩnh ý cảnh, đến không có tại cảnh giới nghiêm ngặt lãnh đạo khu dân cư. Cho nên môn khẩu đường ai cũng có thể đi, ai cũng có thể qua. Mễ Tử Hiên chưa đi đến Tạ gia, chính là tại môn khẩu đi dạo, cảnh vệ thật sự là không có đạo lý để cho hắn xéo đi. Đường này là mọi người, cũng không phải là Tạ gia, nhưng bởi vì cái gọi là tể tướng trước cửa thất phẩm quan. Này cảnh vệ tuy chức quan rất thấp, nhưng lại là Tạ gia cảnh vệ, chống lại đại nhân vật tự nhiên không dám làm càn, nhưng đối với thượng người bình thường cái giá đỡ lại là rất lớn. Hiện tại gặp được cái tên côn đồ như vậy cùng hắn nói chuyện, làm sao có thể nhịn được? Vì vậy lập tức mắng, ngươi đặc biệt sao chán sống a? Mở ra ngươi mắt chó nhìn xem, đây cũng là ngươi có thể nháo sự địa phương. Cảm giác lăn, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Mễ Tử Hiên từng ngụm nước nhà đến cảnh vệ dày. Thượng nói, ta đi đại gia mày, ngươi tính là cái quái gì a? Mễ Tử Hiên ngang ngược càn rỡ đến mức này, hai cái cảnh vệ làm sao có thể nhẫn. Lập tức gương mặt sắc mặt giận dữ xông lại liền muốn động thủ. Nếu phổ thông lưu manh thật sự là có bị nàng bọn họ đánh cho kêu cha gọi mẹ. Nhưng đối với thượng Mễ Tử Hiên, ha ha, cuối cùng không may là này lưỡng cảnh vệ, ba đến hai lần xuống đã bị thả ngược lại. Mễ Tử Hiên đem bọn họ chồng chất tại đường chính giữa trở lên ngồi xuống. Cũng mặc kệ này lưỡng cảnh vệ như thế nào mắng, hắn chính là khoan thai tự đắc ngồi ở đó hút thuốc. Hai cái cảnh vệ lúc này là lại nghẹn khuất lại phẫn nộ. Chính mình hai người lại bị một tên côn đồ cho ba đến hai lần xuống đem đuổi ngược. Người này ném, nhưng bây giờ càng mất mặt, bị hắn ngồi ở phía dưới. Cho dù tại không muốn hô người, cũng phải hô, bằng không thì càng mất mặt. Vì vậy hai cái cảnh vệ dắt cuống họng hô người. Không bao lâu Tạ gia nhà cũ trong liền phần phật rồi lao tới một đống người. Thấy được trước mắt một màn đầu tiên là trợn mắt, một giây sau chính là trong cơn giận dữ. Đây chính là Tạ gia, hiện tại một tên côn đồ cũng dám tới nháo sự, để cho Tạ gia hướng kia thả. Người xung quanh lập tức là một loạt mà sơn, nhưng bọn người kia nơi đó là Mễ Tử Hiên đối thủ. Ba đến hai lần xuống đã bị đánh có ngã trái ngã phải. Mễ Tử Hiên, cái dám kê, lại dày vài phần. Mễ Tử Hiên hôm nay chính là tới buồn nôn Tạ gia. Đại gia chơi ta, ta trước thu điểm tiền lãi đang nói. Dù sao hiện tại ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mễ Tử Hiên này một làm ầm ĩ, lập tức đưa tới không ít xem náo nhiệt người. Tạ đại quân không đi lãnh đạo khu dân cư, chạy phố xá sầm uất ngõ cái nhà cấp 4 nghĩ phong nhã một ít đến ồn ào bên trong lấy tĩnh. Nhưng tiện nghi Mễ Tử Hiên, hắn lúc trước nếu có thể đoán được Mễ Tử Hiên ồn ào này vừa ra, đánh chết cũng không ngừng này. Hiện tại hào Tạ gia một đám cảnh vệ đều bị thả ngược lại. Cửa lớn tụ họp một đống xem náo nhiệt người. Đường Tạ đại quân biết tin tức này thời điểm tức giận đến thiếu chút không có phun ra một ngụm máu huyết, nhảy chân hô, báo động, cảnh sát tới nhanh chóng. Đây chính là Tạ gia báo động, tự nhiên muốn khẩn trương qua đây chế phục tên côn đồ. Một làm cảnh sát cầm Mễ Tử Hiên vây một vòng, còn không đợi cảnh sát nói chuyện, Mễ Tử Hiên trực tiếp cầm chứng nhận sĩ quan ném đi qua. Viết lấy đại chủy nói, lão tử là tham gia quân ngũ, cũng không phải là dân chúng bình thường. phạm cái gì pháp cũng là binh sĩ xử lý ta. Không tới phiên các ngươi những cảnh sát này. Cầm đầu cảnh sát cầm lấy chứng nhận sĩ quan vừa nhìn. Một chút không có chủ ý. Mễ Tử Hiên nói không sai. Hắn là quân nhân. Phạm tội tự nhiên có binh sĩ xử lý. Không tới phiên các nàng cảnh sát quản. Vậy phải làm sao bây giờ? Rất nhanh Tạ Đại Quân liền được tin tức này. Lập tức một chiếc điện thoại đánh tới Quách Hồng Lợi vậy. Quách lão gia tử làm việc cũng nhanh nhẹn. Rất nhanh liền có binh sĩ ngành chấp pháp cầm Mễ Tử Hiên cho mang đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.